Ma Tước Tướng Quân, chương 21, kinh hồn táng đảm, góc truyện audio.com. Nhưng có lẽ lần này chiến tướng đã quá tự tin rồi. He he, rau má cùng chim sẻ đi nắng tuy tuổi còn trẻ nhưng đều là kỳ tài trăm năm có một. Võ công cùng đảm lượng dõi mắt cả thiên hạ cũng khó có kẻ nào sánh bằng. Huống hồ bây giờ hai huynh đệ họ cùng song kiếm hợp bích. Thiên hạ này còn ai có thể là đối thủ? Chưa kể bọn U98, Thành Lác, Văn Hưởng, Anh Huy, Trường EC, Tony phía sau, có ai không phải là mãnh tướng ngàn người có một? He he, cùng chim sẻ tiến lui song hành. Phương Thiên họa kích, huyết đương thương bay múa dập trời như cuồng phong bão tố. Chiêu thức hai người sử dụng đều rất đơn giản không chút hoa mỹ. Chém trái, đâm phải, bổ ngang, quét dọc, thế nhưng nó đều mang sức mạnh vô cùng khủng khiếp, gần như bất cứ tướng lĩnh đối thủ nào tiếp chiêu đều nhanh chóng rơi khỏi lưng chiến mã. Chiêu thức của He He dũng mãnh dị thường, chiêu thức của chim sẻ lại biến hóa tinh diệu, hai người họ võ công đều đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chỉ giao phong một lát mà hơn 20 chiến tướng Baby La Anna đã phải nuốt hận đương trường. Thấy tướng lĩnh bên mình không người nào hạ nổi hai tên tướng địch. Chiến tướng đích thân dẫn theo hổ tướng Marcus cùng 6 mãnh tướng còn lại trong kỳ môn bát tướng xông tới. 8 tướng vây tròn lấy hai người bọn chim sẻ đâm chém như đèn cù quay. 10 tuyệt đỉnh cao thủ giao chiến một chỗ làm cắt sỏi bay mù mịt. Bóng ảnh vũ khí chập trùng liên miên bất tuyệt, chiêu nào chiêu ấy đều hung hiểm vạn phần. Bên cạnh các tướng lĩnh khác cũng chém giết loạn xạ, tiếng vũ khí kim thiết vang lên đinh tai nhức óc, huyên náo khắp cả một vùng chiến địa. Phía sau đại tướng quân Van Lắp cũng huy động đại quân tràn lên đánh giáp lá cà. Trận chiến đến thời điểm này đã không còn duy trì bất cứ một trận hình gì nữa rồi. Tất cả chỉ còn biết lao vào nhau chém giết đỏ mắt. Quân đội Baby La Anna càng đánh sĩ khí càng sa sút. Chúng cũng không thể ngờ rằng với binh lực ít hơn rất nhiều mà địch nhân lại chiến đấu dũng mãnh đến nhường ấy. Từ trước đến giờ chưa có một đội quân nào có thể cản phá được sức mạnh hủy diệt của bọn chúng. Vậy mà đội quân Sumerian nhỏ bé này lại có thể làm được. Thậm chí họ còn dũng mãnh hơn bọn chúng rất nhiều. Càng đánh Baby La Anna càng lâm vào tình thế sắp bại lui. Nữ pháp sư phù thủy Elise chỉ huy sư đoàn pháp sư 4.000 người đối đầu cùng nữ tướng Soraka với 1.200 phù thủy. Thế nhưng bọn chúng liên tục ăn trái đắng. Soraka quả không hổ danh là con gái của trưởng lão pháp sư hội Sona Chosen. Pháp lực của nàng quá hùng hậu, thuộc hạ dưới trướng đều vô cùng mạnh mẽ. Tất cả các pháp thuật làm nên tên tuổi sư đoàn phù thủy thiện chiến của Baby La Anna đều bị hóa giải. Độc thuật hay huyễn thuật đều không có phát huy hiệu quả. Pháp thuật quang minh của hội pháp sư Gogoriel có tính khắc chế rất lớn với ma thuật hắc ám của Elise. Càng so đấu càng rơi xuống thế hạ phong, thấy tình thế ngày càng bất ổn, Elise liền giục ngựa bỏ chạy lại gần phía đại tướng quân chiến tướng đang giao đấu. Ả mở miệng hét lớn, chủ tướng mau mau truyền lệnh lui quân, thuộc hạ đã khó có thể chống đỡ được nữa rồi, chiến tướng bên này đang giao chiến dữ dội cùng bọn chim sẻ. 8 người bọn chúng bất phân thắng bại cùng 2 người bọn chim sẻ. 2 tên tướng địch quả thật vô cùng dũng mãnh, nếu là năm xưa khi hắn còn sung sức có lẽ cũng đánh ngang tay được với một tên. Nhưng tuổi tác chiến tướng bây giờ cũng đã khá lớn rồi. Thể lực không còn có thể duy trì được như trước nữa. Càng đánh cơ thể càng trở nên mệt mỏi, mà hai tên trẻ tuổi này lại cứ như mình đồng da sắt. Càng đánh càng hăng máu, không có một chút dấu hiệu nào xuống sức, hiện tại đại quân của hắn cũng đã bị đẩy lùi rồi. Trận chiến này không có cách nào để giành thắng lợi nữa. Cũng may hắn vẫn còn để lại 5 vạn quân thủ thành Ơ Đáp. Từ đây đến đó cũng chỉ khoảng 40 dặm đường, nếu rút chạy cũng sẽ có viện binh đến tiếp ứng. Chỉ là hắn không có cam tâm, cả đời hắn dẫn binh đánh trận chưa có bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Dù là dũng mãnh như tên quốc vương Assur của Assyrian khi xưa, quân đoàn kỵ binh tinh nhuệ của chúng cũng bị chiến tướng đánh cho tan tác. Vậy mà hắn lại thất bại trước đội quân Sumerian nhỏ bé này. Quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng tình thế đã đến nước này, chiến tướng cũng chỉ đành cắn răng hạ lệnh gõ kẻng lui quân. Bắn pháo hiệu cho tướng thủ thành ơ đát tới ứng cứu, tên tướng phụ trách cờ hiệu phía sau liền phất lên cờ lệnh. Tiếng kẻng rút quân liền vang lên khắp chiến trường. Tướng sĩ Babylana đang giao chiến lập tức quay đầu rút chạy thục mạng. Quân đội Sumerian liền hò reo đuổi theo chém giết. Chiến tướng cũng quay đầu chiến mã chạy đi. Hắn mở miệng ra hét lớn, chim sẻ. He he, mối nhục ngày hôm nay ngày sau ta sẽ trả gấp trăm lần. Đi nói xong hắn cùng Marcus và sáu tên trong kỳ môn bát tướng thúc ngựa quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao, he he cùng chim sẻ đồng thanh hét lớn. Hai người thúc mạnh chiến mã đuổi theo chém giết, chiến tướng ngựa khỏe lại được các tướng yểm hộ nên rời đi an toàn. Còn những tướng lãnh thân vệ khác lại không có may mắn như vậy. 40 mãnh tướng Sumerian đuổi theo chém giết không tha, tất cả những kẻ chậm chân rơi lại phía sau đều nhanh chóng bỏ mạng. He he giao má giao chiến vẫn chưa đã tay giục ngựa đuổi sát theo sau đâm ngã được tướng Tịnh Vương. Chiến tướng đứng thứ 7 trong kỳ môn bát tướng, 200 tướng lãnh giao chiến cùng bọn họ chỉ chạy thoát được 2/3. Khoảng hơn 60 tên đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khốc liệt này. Trận chiến này, số lượng võ tướng dưới trướng chiến tướng tổn thất vô cùng nặng nề. Đáng kể nhất là 3 tên trong kỳ môn bát tướng. 2 tên bị chim sẻ giết, 1 tên bị he he giao má hạ, tướng chết trận bên Sumerian chỉ có 7, quả thật là một chiến thắng vang dội, tuy nhiên số lượng binh sĩ chết trận lại khá nhiều, hơn 2 vạn nghĩa sĩ đã anh dũng ngã xuống, so với tổn thất hơn 4 vạn của kẻ địch thì vẫn là chiến thắng. Nhưng là một chiến thắng thảm liệt, chim sẻ đã giao chiến suốt cả ngày trời nên tương đối mệt mỏi. Chàng dừng ngựa nheo mắt quan sát phía xa xa, chỉ thấy phía thành ơ đáp có khói bụi bốc lên, đó là dấu hiệu viện quân của kẻ địch. Chàng liền giục ngựa đuổi theo hét lớn, huynh đệ he he đừng ham chiến. Viện quân của kẻ địch sắp tới rồi, he he giao má đang hăng máu đuổi theo chém giết, nghe thấy chim sẻ nhắc nhở liền dừng ngựa ra lệnh cho tướng sĩ ngừng đuổi giết. Lúc trước chỉ vì ham chiến mà phụ thân chàng gặp nạn. Bây giờ chàng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Cái chết của phụ thân đã kích rất mạnh mẽ tới chàng. Tính cách bốc đồng sốc nổi cũng hầu như không còn nữa. He he nhìn tướng sĩ Babylana rút đi có chút tiếc nuối. Chàng vận lực hét lên thật to. Chiến tướng tên thất phu. Lần sau gặp lại huynh đệ ta sẽ là tử kỳ của ngươi. Âm thanh vang vọng khắp chiến trường. Cách chương.